Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, ra tay. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn The Boy Foles, Dead Black và Sô Khanh Khanh đã tặng nguyệt. Phiếu lưu tuyến hình thân thể, cường hãn đến nổ bắp thịt, phẳng phất như là nghệ thuật ra điêu khắc tác phẩm, quái vật to lớn hai chân đứng. Chân chuồng thêm đáng sợ hình dáng, bại lộ ở mọi người trong tầm mắt, cao hơn 2 mét thân thể, và trước mặt nó thanh niên so sánh, giống như một cái người khổng lồ, giống như loài người tứ chi và thân thể, hiện đầy màu xanh miếng vảy, chẳng qua là vậy to lớn đầu lâu dữ tợn, đang kể nó là một cái nghĩ người hung thú, to lớn khẩu khí trung lưu thẳng xuống chất lỏng. Nhỏ xuống ở thanh niên trên tóc, thời gian giống như đình trệ, tất cả mọi người đều ở kinh ngạc trong, mà Tưởng Sơn vậy sững sốt một chút, cảm giác mặc dù ở thể năng thần kinh phát khởi báo động, nhưng có phải hay không hướng về phía hắn tới, cho nên có chút yếu ớt. Thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía cự thú, mà cự thú vậy cúi đầu nhìn về phía thanh niên, tầm mắt giao thoa trong nháy mắt. Ở thanh niên kêu lên thô tục đồng thời, hắn đầu lâu đã rời đi hắn thân thể, thú nhân hóa phủ đầy răng nhọn miệng, đúng chảy xuôi máu tươi, nhai kỹ thanh niên mới vừa rồi còn tái nhợt đầu lâu. Mà trên mặt đất chậm rãi ngã xuống thân thể, đang từ cổ gãy lìa trước, không ngừng bành tràn ra nhiều máu tươi, hết thảy tựa như thời gian qua được đặc biệt rất lâu. Thật ra thì chính là ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt gian. Thông, không đầu thân thể ngã xuống đất tiếng vang, để cho người ở chỗ này rốt cuộc hồi qua thần. Đi, lão vương đầu một tiếng giống to, cũng để cho tất cả mọi người tại chỗ bắt đầu có loài người bản năng động tác. Đó chính là trốn, đối với loại này dáng người khổng lồ, một mắt là có thể thấy hung hãn lộ ra ngoài quái vật to lớn. Bọn họ những kinh nghiệm này mặt thế có đoạn thời gian người sống sót. Làm sao có thể không học hiểu cái loại đó chết hơi thở. Nhìn trước mắt thanh niên ngay tức thì bị cắn đứt thân thể. Cùng với ngã xuống đất hình dáng, sợ hãi ở trên mặt đường tràn ngập. Người đàn ông tiếng kêu sợ hãi, nói thật có lúc so người phụ nữ còn muốn kịch liệt. Phan đại đầu bên kia đại đa số thanh niên cũng thét lên. Có chút đã sợ ngã xuống đất, nhưng là vẫn là bản năng về phía sau bỏ chạy, không muốn biết trốn đi nơi nào, chỉ có bản năng muốn rời đi chỗ này. Mạch Tử vậy kịch liệt tâm trạng cũng đã bị sợ hãi chiếm lĩnh. Loại này chèn ép tính uy thế, từ dáng người từ tướng mạo lên, biểu hiện tinh tế, thân thể con người gen hoặc là sinh vật liên khắc bức tranh vậy. Tựa như cùng gặp từ xưa người săn mồi. Trừ sợ và sợ hãi, bọn họ không cách nào phản kháng. Phan đại đầu hai mắt đỏ, cả người lay động, đầu lâu to lớn tựa như đang thay đổi đại học năm thứ nhất vậy. Thấy dưới tay mình bị quái vật ở nuốt, hắn mặc dù tức giận, nhưng là hắn không thể ra sức. Có lẽ có liều mạng thủ đoạn, nhưng là quái vật không biết. Cái loại đó chèn ép quá mức kinh người. Hắn không dám. Khiếp đảm để cho hắn vậy lui về phía sau. Đám người ồ một cái mà tán. Hướng xa xa trốn. Hướng trong cửa hàng trốn. Hướng hẻm nhỏ miệng trốn. Không phải là ít. Vương Hà tứ chi không còn chút sức lực nào tê liệt trên mặt đất. Thở hổn hển, sợ hãi để cho nàng có chút mệt lả. Cả người tựa như trong nước mò ra như nhau. Cố gắng muốn đứng lên. Nhưng là làm sao cũng không bò dậy nổi. Tương tự hổ ngư thú thú nhân hóa. Một cái vớt lên trên mặt đất thanh niên thi thể. Nhai, giống như loài người cái hố trước đùi gà vậy. Máu loãng lẫn vào các loại thịt cặn bã. Từ nó to lớn khẩu khí trong nhỏ xuống. Đường tỉnh lên, đột nhiên một phiến trống trải. Trừ một ít hoang phế xe cộ. Chỉ còn lại một con quái thú. Một người phụ nữ. Và một cái như cũ yên lặng đứng người đàn ông. Tưởng Sơn cúi đầu. Nhìn không xa thú nhân hóa. tựa như giống như xem cuộc vui vậy. Thú nhân hóa đi lanh quanh đầu lâu, nhìn xem tường sơn, sau đó nhìn xem xa xa trên mặt đất dãy rụa người phụ nữ. Lại hướng người phụ nữ nhào ra ngoài. Động vật bản năng lựa chọn, để cho nó càng muốn công kích ở trước mặt động kêu sinh vật. À, người phụ nữ tiếng thét chói tai trong, to lớn quái vật hai tay chống đất, giống như dã thú nhào tới, tràn đầy tầm mắt, tường sơn ngẩng đầu lên, trong mắt một đạo tinh quang thoáng qua, nắm quá đao tay trái, hơi dùng sức, bành, một tiếng rên, một cái cường tráng người đàn ông thân thể, hướng ngang từ một bên trong hẻm nhỏ lao ra, đụng vào thú nhân hóa tấn công trên không trung trên thân thể. Trong tay khai sơn đao, theo bả vai va chạm, hướng xuống cắm tới, nhưng là quái vật vậy cứng rắn miếng vảy không để cho hắn như nguyện. Một hồi chói tai hoa trong tiếng, khai sơn đao đao đầu bộc phát ra một hồi tia lửa. Quái vật bị đánh tới liền đường xe chạy một bên, mà người đàn ông vậy nhảy ra tới. Vương dân binh biến được dị thường cường tráng thân thể, thở hổn hển, cả người khẩn trương nắm khai sơn đao, nhìn phía xa thú nhân hóa, chạy, trong miệng kêu lên một chữ. Người phụ nữ kinh sợ ngẩn người diễn cảm, còn không có tỉnh lại, chạy mau à, người mẹ nó muốn chết phải không? Xem người phụ nữ tựa như bị dọa sợ như nhau, lão Vương đầu giống lớn đi ra. Vương Hà đây là mới dùng cả tay chân bò dậy, còn muốn bắt dậy trên đất thức ăn, nhưng là ở lão Vương đầu tức giận dưới tầm mắt, về phía sau chật vật chạy trốn. Thú nhân hóa tựa hồ giống như là người săn mồi giống vậy chuyển động đầu. Dùng vậy to lớn con ngươi, đánh giá đối diện trên đường xe chạy lão Vương đầu, sau đó hơi một liệt vậy miệng rộng đồ sộ, xông về lão Vương đầu. Tưởng sơn trong mắt, có thể rõ ràng thấy lão Vương đầu bắp thịt ở mắt thường có thể thấy được dưới tình huống trở nên lớn. Bảo tăng vậy, giống như biến thân vậy từ vậy vốn là chẳng qua là cường tráng trên thân thể kịch liệt biến hóa. Giống như biến thành bắp thịt người giống vậy lão Vương, quơ trong tay khai sơn đao, nghênh hướng thú nhân hóa. Một hồi giòn vang, thú nhân hóa móng vuốt và khai sơn đao đụng vào nhau. Không chút tổn hao nào, mà trong nháy mắt vương dân binh về phía sau cuồng lui. Ngực to lớn vết cào, hiển lộ trước bị thú nhân hóa một cái móng khác công kích gây ra. Vốn là vì cứu người mà tụ lại thiện tâm và dũng khí. Vậy trong nháy mắt biến mất, lão Vương đầu xoay người dự định chạy. Không đánh lại, chỉ có thể chạy, tổng không thể đánh bất quá còn tìm chết đi. Khóe mắt lướt qua một bên tựa như ngu đứng tưởng sơn. Mở miệng hét, tưởng tam, đi à, nhưng là thú nhân hóa không có cho hắn cơ hội này. Ngay tức thì to lớn lực lượng và tốc độ ở cường tráng hai chân bùng nổ. Hai móng như cùng một cây lưỡi khoan hướng vương dân binh sau lưng cắm tới. Lão Vương đầu nghiêng người sang, dùng khai sơn đao ngăn cản hai móng. Nhưng là to lớn lực lượng để cho thân đao bắt đầu cong. Cả người bắt đầu cấp tốc lui về phía sau, hướng một bên cửa tiệm té đánh vào. À, một tiếng giống to, một đạo thấp bé thanh âm, từ một bên vọt ra. Trong tay nắm thật dài dao găm, một chút cắm vào thú nhân hóa chân trong. Tránh thú nhân hóa quơ múa tới đây móng vuốt, rút ra đâm lui về phía sau mạch tử. Vậy chảy mồ hôi lạnh, có chút run rẩy đứng ở một bên, luôn luôn nhìn về phía lão Vương đầu té đi vào cửa tiệm. Vương đầu, nói chuyện, không có sao chứ, mạch tử một bên cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt thú nhân hóa. Vừa hướng cửa tiệm hô đầu hàng, lão Vương đầu chống đao từ trong cửa hàng đi ra. Đi, không đánh lại, không muốn chết liền đi. Nhìn trong ngõ hẻm đi ra đám người. Lão Vương đầu gắng sức hầm hừ, ngay tức thì giao thủ cảm giác, để cho hắn bản năng hiểu được tất cả, bọn họ lực lượng và quái vật này tiếp tục giao thủ. Trừ chết, vẫn là chết mất, mạch tử cắn răng, hắn một mực, dán phục lão Vương đầu. nhưng là hắn không muốn chạy, bởi vì hắn từ lời này trong lời nói nghe ra, lão Vương đầu vì bọn họ chạy trốn, mình lưu lại hấp dẫn con quái vật này, thú nhân hóa phảng phất có tư tưởng vậy. Yên lặng đứng ở trên đường xe chạy, trên đùi không sâu vết thương, hơi giữ lại máu, máu đỏ cặp mắt nhìn chằm chằm Mạch Tử, to lớn kia miệng, lộ ra răng nhọn, tựa như đang chơi làm mình con mồi vậy. Tưởng Sơn chậm rãi đi tới, nhìn hết thảy hắn, mở miệng nói, tốt lắm, các người đi xa một chút, giao cho ta là được rồi. Mạch Tử ngây ngẩn, lão Vương đầu vậy ngây ngẩn, đám kia đứng ở đầu hẻm do dự người vậy ngây ngẩn. Mà xa xa ẩn núp nhìn nơi này Phan Đại Đầu và thủ hạ hắn vậy ngây ngẩn. Thú nhân hóa nhìn đi ra loài người, trợn mắt nhìn to lớn con ngươi, nhìn hắn, quá đao nhẹ nhàng ra khỏi vỏ. Một cái thú nhân hóa, không cần tiểu hắc ra tay, vậy không cần sử dụng dung lửa nồng cốt. Hắn dựa vào quái lực và dị hóa, hoàn toàn có thể làm thịt. Một cổ áp lực trên không trung nảy sinh, thú nhân hóa gầm nhẹ hướng Tưởng Sơn nhào ra, mà Tưởng Sơn một vung vỏ đao, chân trái đạp một cái, vậy thật nhanh bắn ra, trên mình màu đen đường vân bắt đầu lan tràn, cặp mắt nhìn thẳng trước mắt thú nhân hóa, trong tay quá đao chưa từng có từ trước đến nay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/PSO-WALL-Nối-Chuyện-Nối-KY-Gạch-Chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.